Nữ phụ không lẫn vào. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn tự mình chủ trì hôm nay hội nghị, án ăn mặc một bộ màu xám bạc cao định tây trang, nội đáp thuần màu đen áo sơ mi, màu bạc sọc tơ lụa, cà vạt thượng kẹp một viên màu hổ phách mắt mèo thạch, có vẻ đã đẹp đẽ quý giá lại lịch sự tao nhã. Đen nhánh sợi tóc tùy ý buông xuống, lại che không được hắn hẹp dài mà lại lạnh lẽo đôi mắt, một khuôn mặt tuấn mỹ đến giống như điêu khắc. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ quá 3 phần, trong phòng hội nghị ngồi đầy người, mà hắn lại còn nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ treo tường, trầm giọng nói. Đều tới tề sao? Một tổ tới tề, Đinh Ninh hơi gật đầu, nhị tổ cũng tới tề, Chu Khả Nhi cười câu môi, Lôi Siêu lười biếng mà ngồi ở đường ca hạ đầu, căn bản không đi xem chính mình này một tổ người đến không tới tề. Lý Điểm Điểm môi giật giật, lại không dám nói lời nói. Đại bá tổng hận nhất người đến trễ, nếu mọi người đều không ý thức được Lâm tỷ vắng họp, nàng sao không thuận thế bảo trì trầm mặc. Lâm tỷ nói vậy bị chuyện gì vướng, nàng như vậy thông minh, phát hiện hội nghị bắt đầu rồi, hẳn là sẽ không lại vào được đi. Nói như vậy liền có thể tránh được một hồi chỉ trích. Nhưng là Lâm tỷ vẫn luôn thực dụng tâm mà ở làm tân phẩm thiết kế, hơn nữa nàng bản lĩnh như vậy lợi hại, hôm nay khẳng định có thể bị tuyển thương. Chẳng lẽ là nàng tổ người cố ý chơi xấu, bám trụ nàng bước chân. Nghĩ đến đây, Lý Điềm Điềm đều mau khí bạo, hai má cổ mà giống cá nóc. Minh Quang Hàn biết tổng tài đối Lý Điềm Điềm phá lệ không giống nhau, nhịn không được nhìn nàng một cái, sau đó dụ mắt cười thầm. Lôi Tân ánh mắt lại trực tiếp xẹt qua Lý Điềm Điềm, ở các vị trí thượng siêu tầm. Kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp quả nhiên không ở. Mà đồng hồ đã muốn chạy tới tam điểm quá 5 phần vị trí, không thể lại đợi. Mở họp đi, hắn tiếng nói so với phía trước lại trầm thấp mấy cái độ. Không cần phải nói cái gì lời dạo đầu, trực tiếp tiến vào chính đề. Ai chuẩn bị tốt ai liền đi lên triển lãm phương án, tận lực kỹ càng tỉ mỉ điểm. Ta trước đến đây đi, một người nhà thiết kế nơm nớp lo sợ mà giơ lên tay. Chu Khả Nhi cùng Đinh Ninh Đào cũng không cùng nàng đoạt, mở màn cũng hảo. Áp trục cũng thế, bọn họ thiết kế tóm lại là xuất sắc nhất. Đi lên, Lôi Tấn ngồi vào Lôi Siêu bên người, đem chủ vị nhường cho tên này nhà thiết kế. Máy chiếu mở ra, các loại thiết kế bản thảo ở trên màn hình nhất nhất hiện ra, sao chép đóng sách tốt bài viết cũng phân phát tới rồi các vị cao tầng trong tay, bọn họ có thể một bên xem một bên nghe nhà thiết kế giảng giải. Tân phẩm nghiên cứu phát minh công tác là trọng trung chi trọng. Đại gia lại vội cũng sẽ không sai quá như vậy hội nghị, thường thường còn sẽ ghé vào cùng nhau thảo luận, có lượng điểm liền đánh thượng đánh dấu, không có lượng điểm cũng sẽ cổ vũ tính mà vỗ vỗ tay. Lôi Tấn nhìn như nhìn chằm chằm màn hình, kỳ thật khóe mắt dư quang vẫn luôn chú ý phòng họp môn, Lý Điềm Điềm cũng giống nhau. 10 phút đi qua, kẹt cửa bị người đẩy ra, một người dáng người cao gầy mỹ nhân vô thanh vô tức mà đi vào tới. Trong tay chỉ lấy một cái ký lục bổn cùng một chi bút, không còn hắn vật, trên người váy dính đầy các loại sắc khối, có vẻ chật vật đến cực điểm. Nàng thuận thế ngồi ở giữa môn vị trí, lại là hoàn toàn không có chuẩn bị đi lên tiếng tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Điềm Điềm thấy nàng đầu tiên là vui vẻ, phục lại kinh hãi, chỉ nàng dơ bẩn bất kham váy, không tiếng động hỏi nàng làm sao vậy. Nàng không giấu vết mà lắc đầu. Sau đó nhìn về phía màn hình, trong mắt một mảnh sương lạnh. Lôi Tân ánh mắt lóe lóe, sắc mặt không cấm lại lạnh lẽo vài phần. Nhà thiết kế một người tiếp một người mà đi lên đi trình bày chính mình thiết kế lý niệm, không có người sẽ đi để ý một cái đến trễ, hơn nữa cũng không chuẩn bị lên tiếng người. Chu Khả Nhi nghiêng đầu nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt ý cười, sau đó phủng thật dày một sấp tư liệu đi lên đài. Bắt đầu không nhanh không chậm mà trình bày. Nàng thiết kế bản thảo tương đối với phía trước nhà thiết kế mà nói đích xác xuất sắc đến nhiều, gia nhập đại lượng Trung Quốc nguyên tố, rất có đặc sắc. Công ty cao tầng liên tiếp gật đầu, có thể thấy được đối nàng thiết kế phi thường vừa lòng, Lôi Tấn lại chỉ là dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Sau đó, Đinh Ninh cũng đi lên đài trình bày chính mình thiết kế lý niệm, hắn tác phẩm càng thời thượng. Càng quốc tế hóa, cũng càng xa hoa, đồng dạng đạt được công ty cao tầng tán thưởng. Lôi Tấn vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà nghe, từ đầu đến cuối cũng không từng lật xem quá bất luận cái gì nhà thiết kế bài viết. Loại tình huống này lược hiện quỷ dị, phảng phất hắn cũng không để ý tân phẩm nghiên cứu phát minh công tác, nhưng là sao có thể đâu. Boss, ngọt ngào tựa hồ chuẩn bị tốt, mãn cho rằng sở thấu hắn tâm tư Minh Quang Hàn thấp giọng nhắc nhở. Lôi Tấn liếc Lý Điềm Điềm liếc mắt một cái, quả thấy nàng đem trên bàn bài viết chỉnh chỉnh tề tề mà thu nạp lên, lại dịch khai ghế dựa, tùy thời chuẩn bị lên đài. Ở vào góc tường Lâm Đạm cúi đầu nhớ kỹ bút ký, vài tên thực tập nhà thiết kế ngồi ở bên người nàng, trong tay cũng đều không lấy cái gì đồ vật, chán đến chết biểu tình giấu đều giấu không được, như là mấy chỉ cá mặn hỗn loạn ở một đám đấu sĩ chung, hơi có chút chói mắt. Lôi Tấn bỗng nhiên chi gian liền đối trận này quan trọng hội nghị mất đi kiên nhẫn, Tà Phi Nhập Tấn mày rậm Ninh thật sự khẩn, đã ở vào miễn cưỡng kiềm chế trạng thái. Minh Quang Hàn nội tâm thầm than, thấy Lý Điềm Điềm bay nhanh chạy lên đài bắt đầu giải thích, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Điềm Điềm thiết kế còn thực non nớt, lại tràn ngập linh khí, tuy rằng bị cao tầng đưa về đào thải tác phẩm, lại cũng thu hoạch một ít tán thương. Lôi Tấn sắc mặt vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, càng chưa mở ra Lý Điềm Điềm đệ trình đi lên bài viết lật xem. Hắn đánh mặt bàn tần suất dần dần nhanh hơn, chờ cuối cùng một người nhà thiết kế từ trên đài xuống dưới mới trầm giọng nói. Còn có người muốn lên tiếng sao? Dưới đài không người hưởng ứng, ta có thể cho các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị. Lôi Tấn nâng lên thủ đoạn, lộ ra một khối giá trị chế tạo ngàn vạn danh biểu. Dưới đài sột sột soạt soạt vang lên một trận, vẫn là không người đi lên. Quảng cáo, Lôi Tấn đôi tay giao điệp đặt mặt bàn, kiên nhẫn chờ đợi. Minh Quang Hàn làm không rõ tâm tình của hắn như thế nào biến hóa đến nhanh như vậy, rõ ràng ở hội nghị chung hắn đã thực không kiên nhẫn. Rồi lại ở hội nghị sau khi kết thúc nhiều cho 10 phút. 10 phút thời gian có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó không có tiến thủ tâm người là không có khả năng thay đổi thái độ. Lâm Đạm khép lại notebook, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ treo tường. Nàng kỳ thật đã sớm muốn chạy, ướt đẫm máy tính cùng USB cần thiết mau chóng cầm đi sửa chữa. Lôi Tấn theo nàng ánh mắt nhìn về phía mặt tường. Sắc mặt càng thêm đông lạnh, nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là cấp đủ 10 phút, chẳng sợ tất cả mọi người lộ ra không thể hiểu được lại xấu hổ vạn phần biểu tình. 10 phút đã đến, tan họp, một mảnh quỷ dị lặng im sau, hắn đứng lên đi nhanh rời đi, sườn mặt giống khắc băng giống nhau lãnh ngạnh. Minh Quang Hàn đi tới cửa thời điểm hướng Lý Điềm Điềm thấp giọng nói. Hôm nay ngươi biểu hiện thật sự bồng, cố lên, Lý Điềm Điềm miễn cưỡng cười. Xong rồi bay nhanh vọt tới Lâm Đạm bên người, chỉ vào nàng quần áo hỏi. Lâm tỷ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi thiết kế bản thảo đâu? Ai cũng chưa từng chú ý. Đương nàng hỏi chuyện thời điểm, Lôi Tấn bước chân tạm dừng xuống dưới, chiều sau nhìn lại. Trở về lại nói, Lâm Đạm xua xua tay, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Lôi Tấn lại lần nữa hướng phía trước đi, tốc độ rõ ràng so với phía trước nhanh rất nhiều. Lôi siêu duỗi một cái lười eo. Cười hì hì nói. Thiết kế phương án bị tổng tài lấy đi người có thể trở về chờ tin tức tốt. Hôm nay không cần tăng ca, chơi đi. Đại gia hoan hô một tiếng liền từng người tản ra. Lâm Đạm trở lại văn phòng, dùng một khối khô ráo vải bông đem máy tính, USB cùng công văn bao vây hào. Lý Điềm Điềm rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì. Tức giận đến hốc mắt đều đỏ, tưởng bão nổi, lại bị Lâm Đạm ấn xuống bả vai. Người nháo đến càng hung. Những người đó chỉ biết càng đắc ý, hơn nữa không thay đổi được gì. Đi thôi, trở về lại nói. Lâm tỷ, bọn họ đây là ghen ghét ngươi. Lý Điềm Điềm nức nở nói. Không nhận người đố là tài trí bình thường. Lâm Đạm trước sau vẫn duy trì bình tĩnh tâm thái, chưa từng làm trong văn phòng người chế giễu. Lý Điềm Điềm thật sâu hút mấy hơi thở, lúc này mới ôm lấy kia đoàn đồ vật, cùng Lâm Đạm rời đi công ty. Chu Khả Nhi nhìn theo hai người biến mất ở thang máy gian. Khóe miệng hơi hơi méo một cái. Nàng thiết kế phương án đã bị lựa chọn, nếu ở cụ thể thực thi trong quá trình biểu hiện xông ra, có lẽ có thể tranh một tranh thủ tịch nhà thiết kế chức vị. Đến nỗi Lâm Đạm, nàng sẽ gắt gao ấn nàng, vĩnh viễn không cho nàng xuất đầu cơ hội. Về nhà trên đường, Lý Điềm Điềm vẫn luôn ở mắng nhị tổ người, Lâm Đạm lại một câu cũng chưa nói. Trước đem máy tính cùng USB đưa đi sửa chữa, lại chuyên môn đi một chuyến sủng vật cửa hàng. Mua rất nhiều miêu mễ chuyên dụng vật phẩm, còn ở dưới lầu siêu thị mua mấy đại túi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. May mà USB mặc dù phao thủy cũng không hư hao, sửa chữa viên dùng cồn không nước ngâm vài phút, lại xúc rửa một phen, lại để vào máy móc hong khô, cuối cùng là đem sở hữu tư liệu đều cứu lại trở về. Hai người bao lớn bao nhỏ mà về đến nhà, mới vừa mở cửa liền thấy tiểu bá tổng ngồi canh ở huyền quan bậc thang, nhe răng trợn mắt mà hướng Lâm Đạm ngao ngao kêu, tiểu bộ dáng thập phần oán giận. Làm sao vậy, trách ta hôm nay không mang ngươi đi làng. Lâm Đạm liền dép lê cũng chưa tới kịp đổi liền đi vuốt ve tiểu bá tổng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bá tổng né tránh nàng, tiếp tục ngao ngao kêu, móng vuốt nhỏ một chút mà vỗ mặt đất, thế nhưng so lúc trước còn sinh khí. Lý Điềm Điềm thở dài nói, Lâm tỷ, ta thật là phục ngươi rồi, nếu là ta gặp được loại sự tình này, phổi đều sẽ khí tạc, ngươi lại giống như người không có việc gì, còn có kiên nhẫn hống tiểu bá tổng. Ngươi nói trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ, năng lực so bất quá ngươi liền đem ngươi bài viết cùng máy tính hủy hoại. Nàng, hắn thật cho rằng không có lần này cơ hội, ngươi liền vĩnh viễn ra không được đầu sao. Ở chúng ta này một hàng, thực lực mới là đồng tiền mạnh, Lâm tỷ ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ sáng lên. Ta chờ xem những cái đó lạn nhân đố kỵ ngươi ghen ghét đến phát cuồng xấu bộ dáng. Ai, đúng rồi, ngươi cảm thấy việc này là ai làm? Ta cùng Minh Đặc Trợ quan hệ đặc biệt hảo, nếu không ta ngày mai làm ơn hắn giúp ngươi cha một cha theo dõi đi. Vạn nhất người nọ mua được bảo an, đem theo dõi xóa đâu. Lâm Đạm lấy ra tân mua món đồ chơi, chuẩn bị trấn an tiểu bá tổng, lại thấy nó trố mắt vài giây, sau đó chậm rãi thu hồi răng nanh, dùng thấm ướt đôi mắt nhìn về phía nàng, phẫn nộ biểu tình sụp xuống đi xuống, dường như thập phần khổ sở. Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị đóng cả ngày, khó chịu? Lâm Đạm nhéo nhéo tiểu bá tổng móng vuốt, lại không đề phòng nó vươn đầu lưỡi, tê tế mật mật mà liếm nàng đầu ngón tay, mang đến một trận khôn kể tê dại. Lâm Đạm lạnh lẽo đôi mắt rốt cuộc tiết ra một tia ấm áp, đem gương mặt dán ở tiểu bá tổng trên mặt, không nói gì mà cọ cọ. Nhân tâm quá mức hiểm ác, chỉ có đáng yêu tiểu động vật mới có thể làm nàng hoàn toàn thả lỏng lại. Tiểu bá tổng dùng móng vuốt vỗ nhẹ nàng mặt, tiếng kêu thấp thấp, kéo dài, như là đang an ủi. Lý Điềm Điềm còn ở mắng nhị tổ người, Lâm Đạm lại đã hoàn toàn khôi phục bình thản tâm thái, đang chuẩn bị ôm tiểu bá tổng hồi phòng ngủ thay quần áo, lại cảm giác được di động chấn động vài cái, lấy ra tới vừa thấy, trên màn hình biểu hiện. Lôi bộ trưởng, ba chữ, nàng ánh mắt hơi lóe, lập tức truyền được, kiên nhẫn nghe xong lôi siêu mời, nói thẳng nói. Đi ra ngoài quá phiền toái. Lôi bộ trưởng nếu là không ngại nói có thể tới hay không nhà ta một chuyến, ta có một phần văn kiện muốn cho ngươi nhìn một cái. Cách chương.